Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 hạng đội hôm nay bị khiêu khích sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn A Kiều thơm ngào ngạt ngủ một giấc ngon lành. Nàng tỉnh lại thời điểm, Hạng Vân Độc đã rửa mặt hào, vừa mở mắt ra liền thấy hắn tóc ướt nhẹp, quần áo ăn mặc chỉnh chỉnh tê tê. Hắn là cố ý. Hắn cố ý không cho nàng nhìn lén, chẳng sợ nàng chỉ ở đệ quần áo thời điểm nhìn lén như vậy một chút. Hắn còn vây quanh khăn tắm đâu? Như thế nào sáng sớm liền thở phì phì? Không ngủ hảo sao? Hạng Vân Độc sờ sờ A Kiều đầu. Không phải nói muốn đi đầu ngõ ăn cơm sáng sao? Thiên chợt lạnh, bữa sáng quán liền không bán lạnh da xương sáo, sửa bán tiểu nồi mặt. Canh hải sản thêm mấy cái tay đánh cá hoàn cùng cá đậu hủ. Phóng vài miếng cải trắng. Lại tiếp theo đem mì sợi. Đi ngang qua là có thể nghe thấy mùi hương. Hôm nay ngươi nên đi học đi. Hạng Vân Độc đem nàng giáo phục đều lấy ra tới. Bãi ở ghế trên. Còn cho nàng cầm một kiện vàng nhạt mỏng châm dệt áo khoác. Xứng mùa thu giáo phục váy ngắn. A Kiều rất muốn cùng hắn đi cục cảnh sát. Nghe một chút bọn họ là như thế nào hỏi chuyện, cười mặt nam có thể hay không lộ ra dấu vết, nhưng Hạng Vân Độc thiết diện vô tư, không đợi nàng yêu cầu, hắn liền trước cự tuyệt, không được, ngươi nên hảo hảo đi học. A Kiều vừa thấy vẻ mặt của hắn, liền biết hôm nay làm nũng chơi xấu cũng chưa dùng, nàng thở dài, đành phải ngoan ngoãn đương cái quỷ học sinh, nhưng nàng rất muốn biết án này sẽ thế nào, yêu cầu nói. Vậy ngươi nhất định phải đem biết đến đều nói cho ta, bọn họ ở đầu ngõ bữa sáng quán thượng đụng. Phải cận dương, hắn lập tức đi tới, ngồi xuống Hạng Vân Độc bên người, kêu một cái giống nhau nồi đun nước mặt, A Kiều một đôi mắt nhanh như chớp đảo quanh, Hạng Vân Độc hướng nàng trong chén gắp một cái cá viên. Mau ăn, đừng đến muộn, A Kiều cắn cá viên, dùng cái muỗng múc canh uống, một ngụm thổi canh. Cận Dương vẫn luôn nhìn nàng, xem nàng xinh đẹp lông mày, đen nhánh mắt nhân cùng phấn nộn môi lưỡi. Này ánh mắt quá mức lộ liễu. Hạng Vân Độc quét Cận Dương liếc mắt một cái, lãnh đạm khắc chế lại không vui. Hắn cần thiết chịu đựng không khỏe cấp ra bình thường phản ứng. Cận Dương thu hồi ánh mắt, vùi đầu ăn xong rồi mặt. Hắn là cố ý tới tiếp xúc bọn họ. Hạng Vân Độc thực khẳng định điểm này. Hắn hẳn là đã nhận được cục cảnh sát điện thoại, hắn cũng là cố ý khiêu chiến Hạng Vân Độc, giao phong còn chưa tới cục cảnh sát cũng đã bắt đầu rồi. Hạng Vân Độc trước đưa A Kiều đi trường học, nàng ngồi xuống lên xe, cặp kia đẹp lông mày liền nhíu lại, hỏi, Hạng Vân Độc, ta có thể hay không tấu hắn? Nàng đổi ác ý thập phần mẫn cảm, cái này cười mặt nam như vậy đánh giá nàng, làm nàng lòng bàn tay ngứa. Nếu hắn muốn thương tổn ngươi, vậy đừng khách khí, Hạng Vân Độc cười, hắn không thể thời thời khắc khắc bồi ở bên người nàng. Nếu gặp được loại tình huống này, nàng đương nhiên muốn học sẽ bảo hộ chính nàng. A Kiều xoa tay hầm hè, hận không thể Cận Dương hiện tại liền tìm tới cửa tới. Tới cửa tới cấp nàng đưa một bút đại công đức, A Kiều đang chờ người cho nàng đưa công đức đâu. Không nghĩ tới vừa đến trường học liền gặp gỡ một cái. Một chung cổng trường khẩu vô cùng náo nhiệt vây quanh rất nhiều người. Có chuẩn bị đi học học sinh, cũng có phụ cận cư dân, còn có trường thương đoàn pháo truyền thông. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm một người nam nhân xê monster nam nhân kia đeo một bộ đôi mắt. Ăn mặc lịch sự văn nhã, truyền thông đang ở phỏng vấn hắn, còn có nhiếp ảnh ra tìm góc độ cho hắn chụp ảnh. A Kiều đứng nhìn trong chốc lát, bên người liền có người nói, Trần Kiều, ngươi tới đi học lạp là Trịnh An Ni, nàng đối chính mình cũng dám chủ động cùng A Kiều chào hỏi có điểm giật mình. Nhưng nàng khắc chế không được bát quái dục vọng, nàng nói, ngươi không thấy tin tức đi, bản địa hot search đều bảo người nam nhân này đã ở cổng trường khẩu đợi mấy ngày rồi. Hắn là tới theo đuổi một trung lão sư. Chính là chúng ta Trình lão sư, ngươi nhận thức đi, lấy A Kiều công tác bên ngoài xuất, Trịnh An Ni phỏng chừng nàng khả năng không quen biết Trình lão sư. Miêu tả một chút, chính là chúng ta tiếng Anh lão sư. Mỗi ngày quần áo không trùng lặp cái kia. Nàng gần nhất tân mua bao bao thật xinh đẹp a à, A Kiều nhíu mày. Giảng trọng điểm ân đi, Nga Trịnh An Ni lập tức nhỏ giọng. Hắn nói hắn đối Trình lão sư nhất kiến trung tình. Hy vọng Trình lão sư có thể thấy hắn một mặt, cho hắn một cái cơ hội, ngay từ đầu còn không có nhiều người như vậy. Là người nam nhân này liên hệ truyền thông, tin tức liền càng xào càng nhiệt, còn nói vị này nữ lão sư là hắn ở mênh mang biển người chung tìm được linh hồn bạn lữ. Trịnh An Ni đang ở bát quái, Thẩm Lệ Na cũng tới, nàng thò qua tới nói, hắn còn ở nha, hảo lãng mạn nha, toàn thành theo đuổi, nếu là lại xoái một chút, ta liền đáp ứng rồi, A Kiều tức giận liếc nàng liếc mắt một cái. Đó là bởi vì ngươi không đầu óc, Thẩm Lệ Na đôi mắt trừng. Muốn cùng A Kiều cãi nhau, Trịnh An Ni lại chân chó nói. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy người này hảo kỳ quái nha, Thẩm Lệ Na khí xoay người đi rồi. Ngay từ đầu các nữ sinh xác thật cảm thấy người nam nhân này còn rất si tình. Thậm chí còn có nam sinh đi học thời điểm trêu ghẹo Trình lão sư. Trình lão sư khí đôi mắt đỏ bừng. Liên tiếng Anh khóa đều không thượng, làm cho bọn họ tự học, hắn như vậy chờ cũng vô dụng a. Trình lão sư cũng chưa tới đi học, hách chủ nhiệm đem Trình lão sư đưa về ra. Lại cho nàng nửa tháng giả, thậm chí ra mặt cùng truyền thông giao thiệp quá rất nhiều lần. Cho rằng chuyện này ảnh hưởng học sinh học tập, nhưng người nam nhân này tựa như ném không xong thuốc cao bôi trên da chó. Một chung gần nhất tin tức Tần Phát. Hách chủ nhiệm sợ ảnh hưởng bọn học sinh khảo thí thành tích. Còn có trường học phong bình, A Kiều khóe miệng một trọn, lộ ra một chút ý cười. Nàng hỏi Trịnh An Ni, người biết, sở hữu quỷ, ta nhất khinh thường nào một loại sao? Trịnh An Ni nhịn không được dùng mình một cái. Này hảo hảo bát quái đâu, như thế nào liền nói đến quỷ? Nàng lắc đầu, không, không biết, A Kiều môi anh đào hé mở. Phun ra hai chữ, ma cọp vồ tiếp tay cho giặc có cái gì đáng sợ. Đáng sợ chính là làm ác làm tranh, người nam nhân này trên người cũng có một đoàn nhân tà niệm mà sinh xương đen. Liền phải ngưng kết thành cận dương trên người cái loại này thật thề. Cái gì, nhất kiến trung tình, linh hồn bạn lữ. Đều là hắn tìm lấy cớ, mà những cái đó phỏng vấn hắn, vì hắn lót đường người. Đều giống cái kia nữ phóng viên giống nhau, A xuất khẩu khí đều bọc danh lợi. Trịnh An Ni nghe không hiểu A Kiều nói, nàng chỉ là bản năng cảm thấy sợ hãi. Cái này đại lão lại muốn làm gì nha? Giáo nội vang lên tiếng chuông, còn vây quanh ở bên ngoài xem náo nhiệt học sinh tất cả đều ùa vào cổng trường. Truyền thông vừa thấy cổng trường khẩu không ai, cuối cùng phỏng vấn vị này, si tình tiên sinh. Xin hỏi ngươi còn sẽ chờ bao lâu? Nam nhân nhìn màn ảnh, mỉm cười nói, chờ đến nàng xuất hiện mới thôi, A Kiều xa xa nhìn. Liền mau phun ra, có biện pháp nào đem này đó rồi bỏ đuổi đi? Nàng có thể ra tay giải quyết cái kia trứng thúi, nhưng này đàn ruồi bọ sẽ vây quanh ở nơi này chuyển. Tổng không thể một đám làm cho bọn họ câm miệng đi. Trịnh An Ni nghĩ nghĩ. Nhiệt huyết dần dần dâng lên, ta mụ mụ là giao ủy hội, nàng có thể liên hệ gia trưởng, đêm này đó các phóng viên hết thảy cưỡng chế di rời, A Kiều thực vừa lòng nàng tưởng biện pháp. Nàng đi đến cột điện phía dưới, ngửa đầu đối với còn không có xem náo nhiệt còn chưa đi dã quỷ nói. Người đi theo người nam nhân này, xem hắn ở tại chỗ nào, dã quỷ vẻ mặt mộng bức. Hắn chỉ là tới xem cái náo nhiệt. Ngồi xổm cột điện thượng đều bị phát hiện, cúi đầu nhìn này nhân loại nữ hài, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? A Kiều vươn một ngón tay, một đốn cung phụng dã quỷ phi thân mà đi, thực mau liền theo tới nam nhân kia phía sau, tìm cái tuyến người không dễ dàng, nhưng tìm cái tuyến quỷ vẫn là thực dễ dàng. Trịnh An Ni làm bộ chính mình không có thấy A Kiều ngẩng đầu cùng cột điện nói chuyện. Cõng cặp sách tiến trường học. Sấn còn không có sớm tự học, chạy nhanh gọi điện thoại cấp mụ mụ, hảo hảo oán giận một hồi, nói các phóng viên đem nàng thích nhất Trình lão sư đều cấp cưỡng chế di rời. Ta chỉ nghe thấy Trình lão sư giảng bài. Nàng nếu là đi rồi, ta tiếng Anh thành tích làm sao bây giờ nha? Ta còn như thế nào xuất ngoại nha? Không chỉ có chính mình gọi điện thoại, còn phát động khuê mật nhóm cùng nhau gọi điện thoại. Trịnh mụ mụ thực mau hành động lên. Này tin tức náo loạn mấy ngày, còn không có cái xong rồi. Cái nào gia trưởng không lo lắng hài tử thành tích, nên gọi điện thoại nên điện thoại, nên phản ứng tình huống phản ứng tình huống. Nếu là ngày mai này giúp phóng viên lại đến, Trịnh mụ mụ liền phải tổ chức các gia trưởng cùng nhau đến cổng trường khẩu đi. Lấy ra bảo hộ hài tử thi đại học khí thế tới. Thấy một cái đuổi một cái. Hạng Vân Độc đến cục cảnh sát thời điểm, ngày hôm qua đêm khuya quái đàm vài người đã đều tới rồi. Còn có cái này tiết mục người phụ trách, ngày hôm qua ngồi ở song mặt kính mặt sau kia mấy cái. Chính là bọn họ phụ trách ánh đèn âm hiệu cùng màn ảnh cắt. Vài người vừa nghe nói trước hai kỳ tham gia quái đàm hai cái người chơi trước sau chân tự sát. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Quỷ chuyện xưa chơi chính là tim đập. Này đó người chơi tự sát khẳng định theo chân bọn họ tiết mục không quan hệ. Chúng ta này kỳ thật cũng là một cái nói hết cảm xúc tiết mục. Đại gia phát tiết cảm xúc, không phải không áp lực sao, Khương Thần ha hả cười. Đuổi tình ngươi đem cái này trở thành tâm lý hội hỗ trợ. Đại gia vây một vòng, nói chính mình tâm lý suy sụp cùng bị thương. Cho nhau chữa khỏi, người phụ trách lập tức héo. Chúng ta đây này quái đàm tiết mục còn có thể tiếp tục làm sao? Khương Thần trắng kia người phụ trách liếc mắt một cái. Các ngươi biết các ngươi này tiết mục có bao nhiêu lỗ hổng sao? Liên Quang Thỉnh nhất bang diễn viên. Trên đường cái tùy tiện kéo hai người là có thể bá. Có cho phép sao? Tấm các vị ý là có thể chuyển nhượng. Tiến trận này từ chính là người là quỷ đô giám đốc không được. Liền vì cái gọi là chân thật khủng bố cảm. Thật nháo xảy ra chuyện gì như tới. Xem các ngươi như thế nào xong việc. Khương Thần đem cái bàn chụp bạch bạch vang. Lại chỉ vào nhóm người này người chơi. Trọng điểm giáo huấn nổi lên kia hai cái sinh viên. Lại là các ngươi hai. Lại là các ngươi hai. Hai người các ngươi liền không thể hảo hảo học tập. Mỗi ngày hướng về phía trước. Người ba mẹ quản không được các ngươi có phải hay không? Hai cái đại học bị huấn đến đầy mặt mờ mịt, thế chính mình biện giải. Cảnh sát thúc thúc, hai chúng ta ngày hôm qua chính là lần đầu tiên đi tham gia. Kia hai người đã chết, cùng chúng ta cũng không quan hệ à, Khương Thần nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lần trước 1804 làm phát sóng trực tiếp có phải hay không các ngươi? Thiếu chút nữa đụng phải tội phạm giết người, chuyện này ta nói rồi đi. Liền như vậy không muốn sống. Hai cái sinh viên lầm bầm. Kia chúng ta cũng sẽ không gặp lại một cái giết người hung thủ sao. Cận Dương vẫn luôn quy củ. Củ ngôi, mọi người hoặc giật mình hoặc sợ hãi. Luôn có cảm xúc toát ra tới. Nhưng hắn không có. Từ tiến cục cảnh sát bắt đầu. Mãi cho đến Khương Thần dạy bảo. Hắn đều thập phần bình tĩnh. Thẳng đến Khương Thần nói xuất hiện 1804. Cận Dương tay rất nhỏ hơi run rẩy một chút. Hắn thực mau ổn định. Hai tay đáp trong người trước. Khương Thần huấn xong hai cái sinh viên. Chuyển hướng Cận Dương. Không chút để ý hỏi hắn. Người đâu? Người đi mấy kỳ? Cận Dương nâng lên mặt. Hắn thậm chí còn cười một chút. Lần thứ hai đi. Ta là đi tìm sáng tác tư liệu sống. Khương Thần ngừng tay ký lục bút. Ngẩng đầu xem hắn, cái gì tư liệu sống? Cận Dương mềm mại cười một cái, thật ngượng ngùng dường như nói, ta là cái khủng bố tiểu thuyết tác giả, ta thư ở trên mạng còn tiếp, hắn nói xong quay đầu hướng gương cười cười. Hạng Vân Độc vẫn luôn ở song mặt kính sau, xem Khương Thần hỏi, cùng Cận Dương ánh mắt đụng phải vừa vặn, Cận Dương thu hồi hắn kia mềm yếu vô hại ý cười. Hướng Hạng Vân Độc nhướng mày, giống như đang nói, người bắt không được ta. Hết chương.